Bé con, chú không thể chờ. Chương 140. Góc truyện audio.com. Chấm. Chương 140. Cô bướng bỉnh giật cằm ra nói. Chú lấy lại thì tốt. Cô định nói ra câu này một cách sảng khoái. Thế nhưng lúc nói lại đứt quãng nhiều lần mới nói được đầy đủ. Móng tay cô ấn vào trong thịt. Hít thật sâu mấy hơi liên tục mới khiến nước mắt không chảy xuống. Cô ngửa đầu, vất vả nuốt vào trong bụng. Sau đó nuốt tất cả cay đắng và nặng nề vào trong. Cơ thể của Kiều Phong Khang hơi run lên. Dường như anh không nghĩ tới cô sẽ nói câu. Không thèm, và, lấy lại thì tốt. Ra miệng nhẹ nhàng linh hoạt như thế. Nhưng thật ra, có gì bất ngờ đâu. Bởi vì anh yêu cô vượt xa cô yêu anh. Thế nên người phụ nữ đáng chết này từ trước tới giờ đều chiếm ưu thế trong cuộc tình này nếu cô muốn đi. Cô có thể sảng khoái rứt ra để anh phát điện một mình. Nếu cô không muốn, giống như hiện tại thì cô vẫn nhẹ nhàng từ bỏ như thường. Cô cũng không nói sai. Anh yêu cô, yêu đến bệnh hoạn từ lâu. Đã không còn thuốc nào chữa trị được nữa. Nếu đã không thèm, cuối cùng anh cũng mở miệng. Ánh mắt anh âm trầm, lạnh lùng, nồng nặc không cam lòng và cuồn cuộn như bão táp mạnh mẽ. Hận không thể xé rách cô. Dù ánh tuyết, bây giờ em mau biến khỏi mắt tôi đi. Lời vừa nói ra có chút run rẩy. Mỗi một chữ đều nghiến răng nghiến lợi. Chữ cuối cùng nói rất nhỏ. Trong lòng Dù Ánh Tuyết vô cùng đau xót, không phải cô không biết câu biến khỏi đây của anh là có ý nghĩa gì. Thế nhưng sự ngang bướng lại không cho phép cô ở lại thêm. Bánh kem rơi xuống nền đất nát bét. Nó dính trên nền gạch trơn bóng đã không còn nhìn thấy hình dạng ban đầu. Cô đã bỏ ra rất nhiều thời gian để làm hình hoa. Cô còn thẹn thùng lừa gạt gì Vu tự tay viết lên chữ. I love you, nhưng hiện tại đã hoàn toàn thay đổi. Cặp nhẫn kia cũng rơi ra từ trong chiếc hộp rồi lăn đến chân cô. Cô cụp mắt xuống chỉ cảm thấy ánh sáng chiếu vào chiếc nhẫn phản xạ ra làm đau mắt của mình. Thế là cô khom người nhặt lên rồi xít sao chặt chẽ nắm lại trong lòng bàn tay. Nước mắt cô chảy ra rơi xuống sàn nhà. Cô không dừng lại mà kéo cánh cửa nặng nề ra để bước ra ngoài. Bước chân cô có chút lộn xộn. Trong nhà ăn, cho đến khi Kiều Phong Khang không nhìn thấy bóng dáng kia nữa thì anh mới nặng nề thở ra một tiếng rồi đập một quyền mạnh mẽ lên bàn ăn. MU bàn tay lập tức chảy máu đầm đìa. Ngay cả người kéo đàn vi, ô, lông cũng bị dọa đến ngừng động tác lại. Quản lý đẩy nhân viên phục vụ đang còn đứng ngơ ngẩn tại chỗ ra nói. Cô còn không mau đến xem thử. Quản lý, tôi sợ, sợ gì chứ, khách hàng là thượng đế. Dù có ăn thịt cô thì cô cũng không thể không đến đó. Nhanh đến hỏi tình huống đi. Quản lý đã nói như vậy rồi nên cô gái trẻ cũng chỉ đành bạo gan đi qua. Anh Phong Khang, tay anh bị thương rồi. Hay là, để tôi giúp anh băng bó nhé. Lấy cái đĩa sạch tới đây. Cách chương.